Thần tượng nữ phụ, chương 38, tương lai bị thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Lộ Lộ nhíu mày, cơ thể nhức lên từng cơn đau đớn ê ẩm, cô miễn cưỡng mở đôi mắt ửng ửng hồng. Trần nhà màu tím nhạt đập vào mắt cô, hương, không phải Lộ Lộ đang ở trong xe của Bạo Lăng Đằng sao? Một dòng mắt lạnh chạm vào làn da nhạy cảm của Lộ Lộ, cô giật mình ngước lên. Bạo Lăng Đằng dịu dàng, cẩn thận tỉ mỉ dùng khăn ướt lau cơ thể đầy vết thương và bầm tím của Lộ Lộ, biểu cảm cực kỳ trân trọng, săn sóc. Dù mặt dày cỡ nào Lộ Lộ cũng không chịu nổi biểu tình ấm áp này của Bạo Lăng Đằng, cô rút chân nhích vào một góc giường nhanh nhẹn quấn mềm bao bọc thân thể. Bạo Lăng Đằng nhận ra Lộ Lộ đã tỉnh, tay thoáng chốc dừng động tác, nhìn thấy Lộ Lộ kịch liệt tránh né mình thì lại hiểu lầm. Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc áy náy cùng tội lỗi. Nếu đối với nữ nhân khác hắn thậm chí sẽ không tha thứ, đưa cô ta cho bọn tay sai xử lý như thường ngày. Tức là ai dám vọng tưởng hắn sẽ được một hình phạt cực kỳ đặc biệt, Bạo Lăng Đằng nhốt họ vào phòng giam đầy dã thú chúng mị dược và ai nhận hình phạt này chưa có người nào sống mà trở ra. Đúng là Bạo Lăng Đằng sở hữu nhiều hộp đêm, cũng từng ngủ với rất nhiều nữ nhân, nhưng toàn bộ là đều bị hắn hành hạ chơi đùa tàn bạo SM đó. Chứ chưa từng thật sự làm chuyện ép sex sâu âu với nữ nhân. Nhưng đối với Lộ Lộ, cảm giác ban đầu với cô ấy là sự yên bình, thoải mái, Bạo Lăng Đằng cảm thấy cảm xúc không quá quan trọng và mãnh liệt. Không ngờ khi thấy Lộ Lộ đi với Từ Diệp Nghi, hắn lại tức giận và khó chịu, và nghe tới chuyện cô bị Mạc Quân Nguyệt cưỡng bức, hắn lúc đó chỉ muốn phanh thây tên đó thành trăm mảnh. Nếu không vì trước kia Bạo Lăng Đằng nợ Mạc Quân Nguyệt một mạng thì hắn thật sự sẽ giết tên đó mà không kiêng nề thế lực đằng sau của hắn. Nghĩ lại việc bản thân làm Lộ Lộ bị thương đầy mình như vậy, Bạo Lăng Đằng hắn thật đáng chết, tại sao đêm qua hắn lại không kiềm chế như vậy? Dù có là mị dược đi chăng nữa, anh bị ai hạ dược vậy? Lộ Lộ lí nhí lên tiếng trong chăn, là kẻ thù cài một kỹ nữ đưa tới bên chỗ tôi, lại tính lúc tôi không đề phòng khi đang kích tình cùng cô ta thì ra tay diệt khẩu. Bạo Lăng Đằng hơi kinh ngạc khi Lộ Lộ hỏi, hắn cũng thành thật trả lời. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật nhục nhã, Bạo Lăng Đằng tuyệt nhiên lại trúng một cái bẫy tệ hại như vậy, chẳng khác nào tát vào mặt hắn một cái. Hắn quá lơ là đề phòng người bên cạnh, bỗng có chút niềm tin vào tên thuộc hạ đó, ngay lập tức liền bị tính kế. Nhưng trong thâm tâm hắn có chút vui mừng, nhờ tên đó mà chuyện này mới xảy ra với Bạo Lăng Đằng và Lộ Lộ. Bạo Lăng Đằng tường thuật lại mọi chuyện, Lộ Lộ mới nhận ra nó bị sai nguyên tắc chỗ nào. Nếu là trước đây tổ chức chân chính làm Bạo Lăng Đằng bị thương là một kẻ chuyên bán hàng lậu từ quốc gia A sang Nhật, nhưng không biết vì sao lão chết từ lúc nào không hay nên việc đó không xảy ra. Thay vào đó chính là thuộc hạ thân cận của Bạo Lăng Đằng lộ bản mặt thật, bán đứng tổ chức Hắc Bang đi theo tổ chức thù địch kia. Lộ Lộ có chút suy tư, tại sao lão già Nhật gì đó lại chết? Cô thật có chút không hiểu, trong tiểu thuyết cũng chỉ đề cập sơ sơ về nội bộ trong tổ chức Bạo Lăng Đằng, nhưng điểm quan trọng chính là các chương tiếp theo, lúc Bạo Lăng Đằng dây dưa với Tà Uyển Như, tên thuộc hạ đó mới bắt đầu hành động, bắt cóc Tà Uyển Như và sau đó là màn anh hùng cứu mỹ nhân của các. Gocchuyenaudio.com, nam chủ, ai quá xoắn não. Cảm giác được cơ thể mình vô cùng sạch sẽ, nghĩ lại lúc vừa thức dậy thấy khung cảnh kia, Lộ Lộ mặt đỏ bừng. Đừng tưởng cô sẽ tha thứ, đúng là nam chủ SM hoàn toàn vẫn là SM, không chơi toy mà cô cũng khổ gần chết. Căn bản là Lộ Lộ đã lầm tưởng, này thì cùng lắm Bạo Lăng Đằng chỉ yêu thích cơ thể của cô, dịu dàng ngoài mặt nhưng chỉ là đối với cơ thể này. Đối với chuyện gương mặt hay cơ thể, đặc biệt là quan hệ ép sát sâu âu, mặc dù không để trong lòng, nhưng Lộ Lộ vẫn cực kỳ bài xích. Lộ Lộ không bao giờ quên, cô chỉ là một linh hồn từ không gian khác. Cô bỗng sực nhớ điều gì đó. Bạo Lăng Đằng, bây giờ mấy giờ rồi? 7:30, Bạo Lăng Đằng nhìn đồng hồ rồi nói. Lộ Lộ thất kinh, nhảy dựng ra khỏi ổ chăn oát đờ ép. Tôi phải đi học, hôm nay phải làm kiểm tra môn toán. Cô không nhịn được chừa tục, lại nhìn cơ thể đầy dấu vết của ép sát sâu âu, Lộ Lộ đen mặt tức giận liếc xéo Bạo Lăng Đằng một cái. Bạo Lăng Đằng chột dạ cũng nhanh chóng bắt taxi cho Lộ Lộ. Hắn vốn tai rất thính, nghe được nơi Lộ Lộ đi thì sắc mặt khẽ biến. Nơi đó không phải là địa chỉ của tên quan Thượng Phong sao? Tại sao Lộ Lộ lại tới nhà hắn ta? Lòng hắn chợt âm trầm, hết Mạc Quân Nguyệt bây giờ lại tới quan Thượng Phong. Rốt cuộc Lộ Lộ có bao nhiêu người đàn ông chứ? Lòng Bạo Lăng Đằng thật khó chịu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạ Lộ Lộ mặc vớ da dài kín chân, tay thì mặc áo khoác cao cổ thể thao, nhìn có chút dị, nhưng đây là biện pháp tốt nhất. Thu dọn sách vở, Lộ Lộ nhanh chóng đi ra khỏi nhà, phóng nhanh tới trường, thầm mong không quá trễ để cô kịp bài kiểm tra. Cách chương.